Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, phần 162. Chương 162 cuồn cuộn biển sao 18 lấy thời xa hiện tại thể chất cấp bậc. Muốn điều khiển A cộng cơ giáp còn có điểm miễn cưỡng. 2-3 tiếng đồng hồ liền sẽ đạt tới thể năng cực hạn. Thậm chí sẽ đối thân thể tạo thành không thể nghịch thương tổn, may mắn thi đấu thời gian chỉ có 1 tiếng đồng hồ, thời xa hoàn toàn có thể ứng phó xuống dưới, nhìn đến bạch lang cơ giáp thời điểm. Ao Tân sắc mặt liền rất khó coi, hắn cũng có thể điều khiển A cộng cơ giáp, nhưng là bất quá một lát liền sẽ đau đầu khó nhịn. Người trong nhà làm hắn ở tinh thần lực đạt tới A cộng trước kia không cần lại đụng vào A cộng cơ giáp. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, thời xa tư liệu hắn xem qua. Xác thật là A cộng tinh thần lực, chính là thời xa thể chất chỉ có A, điều khiển A cộng cơ giáp đồng dạng là rất lớn gánh nặng. Mà người này cư nhiên vì một lần thi đấu, dám can đảm tùy tiện sử dụng A cộng cơ giáp, không muốn sống nữa, phía chính phủ cung cấp tư liệu đều là bên ngoài thượng. Tuy rằng bao gồm thực toàn diện, cũng chỉ viết am hiểu cùng thường dùng cơ giáp, sẽ không kỹ càng tỉ mỉ đến viết rõ ràng thời xa ngày thường một ít động tác nhỏ. Thời xa ở thứ 7 quân đoàn thí nghiệm A cộng cơ giáp, còn xem như cái không lớn không nhỏ cơ mật bắt đầu thi đấu trước. Thời xa cười đối Tiêu Ngọc Đình nói, người nếu cũng dùng thú hình cơ giáp, trường hợp này liền đẹp, đặc biệt là Tiêu Ngọc Đình cũng điều khiển bạch lang cơ giáp nói. Đối phương sắc mặt khẳng định rất đẹp, Tiêu Ngọc Đình mắt trợn trắng. Hắn đương nhiên cũng có thể điều khiển bạch lang cơ giáp. Bất quá đệ nhất hắn không thích thú hình cơ giáp, đệ nhị cũng không nghĩ dùng A cộng cơ giáp tra tấn chính mình. Vẫn là Ngân Dực dùng thuận tay, liền không cùng thời xa bọn họ xem náo nhiệt chính như thời xa phía trước đối vài vị đội viên theo. Như lời, trận này, liền tùy tiện đánh thi đấu ngay từ đầu, liền mỗi người tuyển một cái đối thủ, phát tới Ao Tân đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng làm phía chính mình rơi vào thời xa tiết tấu. Lập tức chia làm hai cái tiểu đội ngăn cách Tiêu Ngọc Đình cùng dư lại 5 người, cái này chiến thuật. Thực quen mát, thượng một hồi, Tiêu Ngọc Đình cũng là như vậy đơn soát, nhưng thực rõ ràng đồng dạng hình thức, thay đổi một bát người thao tác. Hiệu quả là hoàn toàn không giống nhau, lúc này đây đối phương chỉ có tam giá cơ giáp. Cũng đã ngăn chặn nguyên bản tung tăng nhảy nhót Tiêu Ngọc Đình. Đây là thực lực chênh lệch đến nỗi bên này. Tuy rằng cũng chỉ có tam giá cơ giáp, lại một chút không thua khí chẳng ngăn cản thời xa bọn họ 5 cá nhân, xem đối phương trận thế. Cầm đầu Ngân Dực mục tiêu đương nhiên chính là thời xa. Mà dư lại một trận hắc cương một trận thú hình liền ngăn cản mặt khác 4 giá không còn dùng được thú. Hình, đối phương chiến thuật thực rõ ràng, tính toán mở màn liền phải trước giải quyết rớt bọn họ bên này chiến lực mạnh nhất Tiêu Ngọc Đình. Mà 4 giá thú hình căn bản không làm cho bọn họ đặt ở trong mắt. Đến nỗi thời xa, cho dù hắn điều khiển A cộng bạch lang cơ giáp, đối phương cũng không cho rằng hắn sức chiến đấu ở Tiêu Ngọc Đình phía trên, xác thật. Thượng một hồi thời xa trừ bỏ biểu hiện đến có điểm tà môn. Sức chiến đấu cùng Tiêu Ngọc Đình còn kém rất xa, nếu làm thứ 7 quân đoàn những cái đó thường. Xuyên cùng thời xa đội viên biết đối phương như vậy tưởng. Khẳng định sẽ ở trong lòng phun tào những người này không kiến thức. Không biết thời xa đáng sợ chỗ, đối với thời xa tới nói. Trước mắt Ao Tân là cái kình địch, Ao Tân thiên phú cấp bậc thực rõ ràng so với hắn cao. Mà loại này con em quý tộc, từ nhỏ liền tiếp xúc các loại cơ giáp, kinh nghiệm khẳng định cũng so với hắn phong phú, đối mặt Ao Tân. Cho dù thời điểm điều khiển A cộng cơ giáp, cũng không có gì ưu thế, hắn kia cấp bậc không rõ tinh thần lực đối mặt Ao Tân cùng hắn Ngân Dực cũng không biết có thể hay không khởi đến giờ tác dụng. Thời xa chính xác công kích cấp Ao Tân rất lớn áp lực. Rõ ràng cùng bình thường công kích không có quá lớn khác biệt. Thậm chí ở ngày thường có thể hoàn toàn xem nhẹ hoặc là không thèm để ý công kích. Ở thời xa trong tay, luôn là có thể có không tưởng được phiên bội hiệu quả. Ao Tân hoạt động cánh tay. Phát hiện ngân dược tay trái cánh tay độ nhạy đã đại giảm xuống. Ao Tân xách một tiếng, rõ ràng biết trước mắt người này tà môn. Hắn vẫn cứ thiếu cảnh giác, thú hình cơ giáp phương thức chiến đấu đều rất đơn giản thô bạo. Gần người công kích đập cắn xé, ngân dược cận chiến năng lực không yếu, nhưng là so với thú hình cơ giáp vẫn có chênh lệch. Ao Tân không nghĩ bị thời xa gần người, trước sau bảo trì khoảng cách nhất định, lại vẫn là bị thời xa một ít không chớp mắt công kích cấp cọ tới rồi, vừa mới cũng chỉ là bạch lang. Cơ giáp móng vuốt ở ngân dược cánh tay thượng nhẹ nhàng cào một chút. Ao Tân xác thật có một loại kỳ quái cảm giác, nhưng là ở trong chiến đấu như vậy điện lưu cùng bạo phá âm đều thập phần bình thường. Không nghĩ tới chính là hiệu quả sẽ có như vậy kinh người, ngân dược hai tay lực công kích đều là giống nhau, mang thêm vũ khí khả năng có khác biệt, này cũng cùng người điều khiển thói quen có quan hệ. Làm Ao Tân kinh ngạc, là thời xa cư nhiên lựa chọn công kích hắn tay trái cánh tay. Hắn không khỏi hoài nghi người này đã nhìn ra tới hắn là cái tả lợi tay. Đây là hắn trước nay không trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài đặc chế, thời xa nhìn cả đêm. Ao Tân chiến đấu video, muốn nhìn ra tới người này là tả lợi tay. Đối với thời xa tới nói cũng không khó. Phế bỏ một cái cánh tay đối với ngân dược tới nói tiêu hao không tính quá lớn. Đối với Ao Tân tới nói, ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn. Thời xa muốn chỉ là một loại áp lực tâm lý, nhiễu loạn Ao Tân phán đoán mà thôi. Ao Tân là tiếp thu quá tinh anh huấn luyện người. Đơn giản thủ đoạn bắt không được hắn. Bất quá thời xa tính toán đem người này làm chính mình tiến vào đệ nhất quân đoàn bàn đạp. Phải hảo hảo biểu hiện một phen, kế tiếp chiến đấu liền biến thành một hồi thị giác thịnh yến. Rõ ràng mặt khác góc đều có chiến đấu phát sinh, thậm chí Tiêu Ngọc Đình bên kia đánh càng thêm náo nhiệt. Đại gia ánh mắt lại không khỏi bị thời xa cùng Ao Tân chiến đấu hấp dẫn, hai người kia chiến đấu một chút cũng không kịch liệt, rất nhiều thời điểm liền một tia ánh lửa đều không có. Sở hữu công kích thậm chí cũng chưa rơi xuống thật chỗ liền vừa chạm vào liền tách ra. Không ai có sử dụng vũ khí nóng, tất cả đều là đao thật kiếm thật nhất chiêu nhất thức. Lại xem đến mọi người nhiệt huyết sôi trào ta sao nha. Này không phải ai xoay tròn sao, là thân cách bước lướt a. Sinh thời a, ta nhìn thấy gì, đó là cái gì, ngươi không nhìn lầm. Kia chỉ bạch lang ở không trung sử dụng ra quân thể 32 thước. Ta cảm giác ta nhìn một hồi giả thi đấu. Không, ta cảm giác ta phía trước học chính là giả cơ giáp. TDI gặp qua dùng thú hình cơ giáp dùng ra hình người cơ giáp chuyên dụng quân thể 32 thước ta luôn có một loại ta đang xem dạy học video ảo giác. Ngươi không phải một người. Trong sân ngân dược cùng bạch lang một chút cũng không đã chịu ngoại giới ảnh hưởng. Ở trước mặt mọi người biểu diễn giống như sách giáo khoa giống nhau các loại hoa lệ thao tác. Thậm chí có một ít chỉ tồn tại với sách giáo khoa đỉnh cấp thao tác thần nhân A. Ao Tân cũng thực ngoài ý muốn. Hắn biết thời xa người như vậy ở bị thứ bảy quân đoàn mang ra tới phía trước nay không tiếp. Thu quá bất luận cái gì huấn luyện. Thậm chí rất nhiều người liền tự đều không quen biết, mà hiện tại thời xa dùng ra này đó chiêu thức, đều không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Đáng sợ nhất chính là rất nhiều chiêu thức căn bản không nghĩ tới sẽ ở thú hình cơ giáp thượng thực. Hiện Ao Tân tâm loạn, hắn công kích đại bộ phận đều bị thời xa tránh đi. Mà thời xa đối hắn công kích, hắn biết thời xa tà tính, không cần thiết cùng thời xa đánh giáp lá cà. Chỉ cần thời xa tới gần hắn liền sẽ lựa chọn bảo trì khoảng cách này liền dẫn tới ngoại giới nhìn. Đến hai người luôn là vừa chạm vào liền tách ra. Không phải thời xa ở trốn Ao Tân. Chính là Ao Tân tránh đi thời xa, đánh nửa ngày. Hai người bền đều chỉ đi xuống 10, đây là một hồi đánh lâu dài. Đối với thời xa tới nói không có gì vấn đề. Nhưng là Ao Tân trong lòng không vững chắc. Hắn tổng cảm thấy thời xa nghẹn cái gì hư, đặc biệt là ở biết thượng một hồi chiến đấu là thời xa chỉ huy lúc sau từ thông tin kênh truyền đến. tình huống tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù, nhưng Alton vẫn là cảm thấy không thỏa đáng. Hắn tin tưởng chính mình trực giác, lập tức, Alton liền cho chính mình đồng đội hạ đạt mệnh lệnh trong chớp mắt. Tiêu Ngọc Đình trước mặt cũng chỉ dư lại một trận ngân dược. Dư lại hắc cương cùng thú hình đều nhào hướng thời xa, Alton đây là tính toán trước xử lý thời xa. Cái này không ổn định nhân tố, thời xa hơi hơi mỉm cười, Alton ban đầu không đối hắn động thủ. Thứ nhất là lo lắng hắn có cái gì sau chiếu, đối phó Tiêu Ngọc Đình nhìn như muốn ổn thỏa nhiều. Thứ hai hắn nguyên bản cho rằng chính mình liền tính nhất thời vô pháp bắt lấy thời xa. Ít nhất có thể ngăn chặn, lại không nghĩ rằng, hắn sẽ có một loại chính mình bị thời xa ngăn chặn ảo giác, có lẽ từ ban đầu. Thời xa liền tưởng ngăn chặn hắn, bằng không cũng sẽ không xuất động A cộng Bạch Lang. Bạch Lang nhẹ nhàng nhảy, sau lưng màu lam ngọn lửa hình thành cánh chim ở không trung tản ra ra mỹ lệ quầng sáng. Này nhảy, nhẹ nhàng nhảy khai hắc cương cùng thú hình song trọng vây quanh, ở đây tuy rằng đều là các quân đoàn tân nhân, nhưng là có thể trúng cử tân nhân, đều là trải qua thật thương thật đạn mài rũa. Vũ trụ tác chiến số lần cũng không ít, không trung phi hành mọi người đều sẽ, nhưng tựa hồ tại đây phía trước, không ai nghĩ đến muốn ở như vậy trong lúc thi đấu vận dụng không chiến cơ giáp. Đây đều là mặt sau quân đoàn tác chiến mới có thể dùng đến hạng mục trong lúc thi đấu thường dùng. Cơ giáp liền nhiều như vậy, giống thời xa nghĩ như vậy muốn tìm lối tắt cũng không phải chưa từng có. Nhưng là như vậy thành công vẫn là lần đầu tiên, Alton quay đầu lại xem nhà mình ngân dược. Mới phát hiện đối phương vốn đang ở dây dưa chung thú hình đã có hai chỉ chạy tới ngân dược bên người. Đang ở liên hợp Tiêu Ngọc Đình ngân dược đối nhà mình ngân dược tiến hành hóa giải, thời xa chờ chính. Là như vậy một khác, Alton đã biết, bất quả Alton cũng không có làm người hồi viện ngân dược. Mà là làm mặt khác một trận hắc cương bổ tới rồi còn ở vây quanh chung hai chỉ thú hình trước mặt. Ba đối hai ưu thế tuyệt đối. Thề muốn đem hai chỉ thú hình lưu lại, lấy kia hai vị thực lực. Có thể kiên trì lâu như vậy cũng không dễ dàng, thời xa nguyên bản muốn nói làm cho bọn họ không sai. Biệt lắm liền thu tay lại, dù sao khẳng định đánh không lại, luyện luyện tập là được, không cần thiết ngạnh khiêng. Lại không nghĩ rằng, thời xa còn không có tới kịp nói chuyện, kia hai vị liền làm ra làm thời xa đều vì này kinh ngạc quyết định, hai chỉ thú hình lựa chọn đối. Phương hai giá hắc cương, từ bỏ sở hữu chống cự, lấy không muốn sống tư thái toàn lực công kích đối phương khoang điều khiển, đó là lấy mạng đổi mạng. Tư thế, thời xa ở thông tin kênh cười lên tiếng. Các ngươi đây là làm gì đâu? Hắn bên này. Đối phương dư lại kia chỉ thú hình cũng không muốn sống cắn xé thượng hắn, đại gia này đều bị cái gì? Kích thích, liều mạng, canh, truyền đến tiểu đồng bọn nghiến răng nghiến lợi thanh âm chính là. Đánh không lại, cũng muốn cắn xuống một miếng thịt tới. Thú hình cơ giáp cắn xé thoạt nhìn thập phần cuồng dã. Hơn nữa móng vuốt công kích, cùng hắc cương chi gian hoàn toàn là lửa đạn bay múa điện quang bắn ra bốn phía, thật đúng là làm cho bọn họ làm được. Hai giá thú hình mang theo đối phương hai giá hắc cương đồng quy vu tận, tích Tiêu Ngọc Đình hừ lạnh lúc sau cấp ra một chữ đánh giá. Xuẩn, thân là nhà thám hiểm, hắn là thực tích mệnh, liền tính là thi đấu cũng là giống nhau. Hết chương.